Giấu bé Sasusapu giấu lớn chuyện tình của những chiếc áo len. Chương 2, tôi muốn ở lại. Gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau cô thức dậy thấy lạ lạ, dưới đất sao mà êm, với ấm thế nhỉ. Cô mở mắt từ từ, rồi liếc sang tên ăn bám đang ngủ ngon lành. Cô trợn mắt lên, tức giận hét lớn. A, tên thủ phạm đang ngáy ngủ, kéo mềm gần hơn, rồi cuộn tròn người lại. Cô điên tiết lên, hét lên như muốn vỡ tung cái nhà trọ. Anh chết với tôi. Sasuke thấy ồn ào, liền nói, gì, anh còn nói nữa, tối hôm qua tôi ngủ dưới đất, tại sao, tôi thấy cô lạnh, nên bế lên thôi, có làm trò gì nữa cô? Có, Sasuke nổi hứng trêu cô, làm gì, mặt cô đỏ lên, kéo mềm cho cô ngủ, thế thôi à, cô thở phào nhẹ nhõm, thế nghĩ gì, anh ngồi dậy ôm cô, anh kia, tôi chính thức đuổi anh ra khỏi đây, tôi muốn ở lại đây, lý do, tôi muốn nghỉ ngơi, cô làm việc nữa. Tại sao? Vì tôi cô muốn làm việc nữa và muốn nghỉ phép một tuần. Còn nữa, tôi sẽ cho cô chức vụ ô xin của tôi. Cô, thế thích bao nhiêu tiền? Càng cô, 5 triệu, cô, sao thèm dữ vậy trời? 10 triệu, được, cô là cô, 10 triệu cơ đấy, giá quý 20 triệu. Thôi thế cũng được, miệng cô nhỏ dãi vì thích số tiền đó. Ok, người hầu, gì, ta đi ngủ, còn người đi tắm. Tại sao? Vì ta muốn, nướng, lý do khá chính đáng. Tuyệt đối, anh mà nhìn trộm là tôi uýnh đó. Rồi, nhìn qua là cô biết ngon cơm rồi. Giọng anh ngái ngủ, anh chết với tôi, khi tôi lãnh được 20 triệu đi nhanh. Phiền phức quá, rồi, cô bước vào phòng vệ sinh, đánh răng, rửa mặt rồi tắm. Nhưng cái số của chị Đào nhỏ hết sức, quên mang áo quần, Inner Sakura, quên mang áo quần rồi thím. Lo gì, tôi có mang bộ đồ ngủ, mặc lại, rồi ra lấy cũng được cơ mà. Bị ướt rồi đó thím ạ, cô có chuyện đó đâu. Thế cái gì mà dưới chân cô thế? Thì bộ đồ ngủ, cãi với mày mệt thiệt á. Rồi, bây giờ là thử thách nghiệt ngã nhất đời cô. Làm sao đây, thằng cha đó còn ngủ. Lo gì, quấn khăn rồi, chảy, cô quấn chiếc khăn tắm màu trắng. Rồi bước ra, thì số chị nhỏ quá trời nhỏ. Cái tủ áo quần nằm ngay phía bên thằng cha đó ngủ. Thôi kệ nó đang ngủ mà. Cô chạy tới, lục bộ áo quần. Và đúng lúc anh đã tỉnh, ập vào mắt anh là cái gì nhô nhô như đít nhưng là vải khăn tắm. Lúc mớ ngủ, anh liền kéo chiếc khăn xuống. Cô quay lại thì anh tỉnh giấc hết ngủ với ngái. Cái body của cô thật tuyệt, nhưng phần dưới bị che rồi. Anh còn ngái ngủ tí. Để tay ra, tôi ngắm phần dưới. A, biến thái, cô tát Sasuke 2 cái. Lấy áo quần bỏ vào phòng tắm. Còn Sasuke thì máu mũi chảy đầy. Cô bước ra với chiếc áo quê mùa cực độ. Chiếc áo thun trắng, phối váy dài ngang mắt cá chân. Anh nhìn cô nói, body chuẩn nhưng ăn mặc chẳng đẹp tí nào. Kệ tôi, đi theo tôi, nhưng trước hết lấy cái váy khác đi. Vào cô lấy chiếc quần jean ngắn, trông cũng đẹp, khoe cặp chân trắng nõn nà. Anh dẫn cô tới tiệm áo quần, lựa áo quần, chẳng cần nhìn, chỉ nhìn thoáng qua rồi đưa cho cô. Cũng phải 20 mấy bộ chứ chơi, thêm 4 đôi giày nữa. Rồi đem đi tính tiền, cô nhân viên lướt cái thẻ bằng vàng của anh, với ánh mắt kinh ngạc. Cô mặc một bộ trong những bộ anh chọn, cô mặc chiếc váy màu hồng phấn dài ngang đùi, tay váy được khoét ngang ngực. Chân dài trắng nõn nà, xỏ vào bàn chân là đôi giày cao gót đính hột. Rồi anh dẫn cô tới tiệm làm tóc, anh khá tò mò với màu tóc thật của cô, nói với thợ làm tóc, tẩy màu nhuộm cho tôi. Đợi 5 phút sau, thợ nhuộm tóc chạy tới nói, anh ơi, đây là màu tóc thật của cô ấy, SN, thế thì uốn lọn cho tôi. Anh cũng khá là ngạc nhiên, gocchuyenaudio.com, cỡ tầm 1 tiếng sau thì, cô bước ra nói lí nhí với tên ăn bám đang ngồi đọc báo. Ê, sao kỳ kỳ thế? Hà, anh tỉnh giấc, liếc mắt sang nhìn, đẹp hơn người mà, inner của anh rú lên, mái tóc hồng dài, được uốn lon rồi thả tự do. Sao đẹp thế, đúng là hợp với bộ đầm anh chọn, có gì mà nhìn dữ vậy? Cô hỏi chu chu cái mỏ. Cô có gì đâu? Anh nói mặt lúng túng, mà đi đâu mà ăn mặc đẹp như thế? Đi với tôi, ô xin của tôi cũng phải đẹp, cái đồ, đi theo tôi tới chỗ này đi. Rồi, từ từ, cô bị lôi đi, tới cửa hàng kim cương. Mắt cô sáng rực lên vì trang sức, anh chọn một sợi dây có mặt dây chuyền kim cương rất đẹp. Hình trên nha, anh đeo vào cổ cô rồi nói. Hợp đấy, thì cô nhân viên tới nói, đây là mặt hàng hiếm có. Hai người là người yêu đúng chứ? SN tính tiền cho tôi, anh có quyền gì mà mua cho tôi? Mặt cô đỏ rực lên. Ô xin, SNNN, đồ đáng chết, cô phụng má, đi ăn thôi, đờ si, mắt cô sáng lên, tôi đói quá à thì đi, cô vì vui nên đã khoác tay anh, vừa đi vừa hát. làm cho Sasuke ngượng, tới quán sushi Konoha, thì anh nói, vào đây ăn nhé, được, bước vào quán, đầu bếp truyền thống bước ra, trên thớt cầm con cá hồi lớn. Làm việc tại chỗ, Sakura nhìn chằm vào con cá, nhỏ dãi. Anh nhìn biểu hiện của Sakura thì, anh cười, vị đầu bếp làm gỏi cá hồi. Sakura thì mắt sáng lên, khi đĩa gỏi cá hồi được đặt ra thì, y như phần dành cho 20 người ăn, cô gắp cá ăn lia lịa. Sasuke thấy sao dễ thương thế này, gắp lia lịa, thì thấy Sasuke ngồi bên mình ngắm mình nãy giờ, tưởng anh đói nên gắp miếng cá, đưa cho anh nói, a nào, cô làm gì vậy, mặt anh đỏ lên, cô a thì thôi, tôi ăn, thôi tôi ăn, thế a nào, cô nở nụ cười với Sasuke, ừ a, mặt anh đỏ hết lên, được đút miếng cá hồi, nhưng sao anh thấy nó ngọt hơn đường nữa, vì cô đút cho anh cơ mà, sao ít CMT với vốt hết, t buồn thúi rút giòi nà. T. Nếu có sai sót mong bỏ qua. Chấm. Cách chương.